Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Âm Mưu Thâm Độc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Làng Võ vốn là một ngôi làng nhỏ nằm yên bình ở ven con sông Cái. Vì quanh năm được bồi đắp phù sa nên đất đai màu mỡ vô cùng. Đa phần người dân làng Võ đều cấy lúa nước và trồng thêm hoa màu. Một số ít gia đình khác thì làm nghề buôn bán nhỏ. Nhờ vậy mà cũng có của ăn của để, không còn phải chịu cảnh đói nghèo như trước nữa. Người được coi là nhanh nhẹn tháo vát nhất nhì cái làng Võ này, có lẽ phải kể đến bà Diễm, mẹ của Huy. Hai mẹ con sống trong một ngôi nhà mái ngói năm gian ở giữa làng. Từ ngày mới về làm vợ ông Hoàng, bà Diễm đã được hàng xóm hết mực khen ngợi. Dù chẳng được học hành gì nhiều, nhưng bà lại rất giỏi tính toán. Sau hoa màu mà người dân trồng được như khoai sắn, gặm đất tốt nên năm nào cũng được mùa. Mỗi nhà chỉ cần thu hoạch một vụ là ăn được cả năm. Số lương thực còn thừa thì đem phơi khô làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Bà Diễm cảm thấy như vậy có phần lãng trí. Qua những lần đi đò sang bên kia sông buôn bán, bà biết được người dân ở ngôi đằng bên ấy lại chẳng thể trồng được hoa màu. Nhà nào nhà nấy vẫn còn phải ra chợ huyện mua về làm thức ăn trong nhà. Bà Diễm quay về gom lại số khoai sắn còn thừa trong các người dân, đem sang bên kia sông bán cho người dân ở đó. Tất nhiên là giá cả rẻ hơn khi người ta mua ở trên huyện. Thành ra mang sang bao nhiêu, bà Diễm đều bán được cả. Số tiền lời kiếm được bà đưa cho chồng, sắp tới đây xây lại ngôi nhà. Ông cất số tiền này đi, xem chừng tôi buôn thêm vài chuyến hàng nữa là mình đủ làm nhà. Ông Hoàng vừa mới ở ngoài đồng về, năm nay xuống mạ cấy lúa sớm hơn mọi năm. Thành ra ông bận rộn với mảnh ruộng của mình, chẳng có thời gian phụ việc buôn bán với vợ. Nhiều lần bà Diễm bảo chồng thư không cấy hái nữa, cực nhọc mà lại chẳng kiếm được mấy đồng. Nhưng ông Hoàng lại cho rằng mình gốc rễ nhà nông, cứ bám lấy ruộng, biết đâu sau này nhà đừng có chế độ gì khác cũng không thiệt phần mình. Ông cũng chưa từng để vợ phải chân lấm tay bùn. Bà Diễm muốn buôn bán, người làm chồng như ông hít mực ủng hộ. Có điều thì bà vất vả ngày đêm, khuôn mặt đỏ rực vì cháy nắng. Ông Hoàng thương vợ nên bảo: "Tiền bà cứ để tôi lo, bà đừng cố sức quá rồi lại đổ bệnh ra đó thì khổ." Biết chồng quan tâm đến mình cho nên mới nói như vậy, bà Diễm cười xua tay rồi đáp: "Ôi dào ơi, tôi còn khỏe chán." Đúng 3 tháng sau thì vợ chồng bà Diễm đã có đủ tiền xây nhà. Khi đó Huy mới vừa tròn 5 tuổi, được sống trong ngôi nhà rộng lớn. Huy thích lắm, nhưng tưởng hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn, còn ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình sau này sẽ ngày càng khá giả hơn. Nào ngờ đâu một ngày nọ, ông Hoàng sau khi bê những bao hàng lên xe cho bà Diễm chở đi bán, quay vào trong nhà đột nhiên ông cảm thấy đầu hơi choáng váng. Nghĩ là mình bị tụt huyết áp, ông Hoàng bèn leo lên giường nằm nghỉ. Chẳng ngờ đừng rằng ông đã không thể nào tỉnh dậy được nữa. Buổi tối trở về thì cửa nhà mở, nhưng bên trong lại tối đen như mực. Bà Diễm nhẹ giọng: "Ông ơi, làm cái gì giờ này còn chưa bật điện?" Nói đoạn bà bước vào bên trong nhà, đưa tay lần mở công tắc. Khi có ánh sáng chiếu rọi, bà Diễm thấy chồng đang nằm ngủ trên giường. Bên cạnh là Huy, con trai của hai người đang ngồi khóc nức nở. Hồi sáng Huy sang nhà bà ngoại chơi, chắc là nhớ bố mẹ cho nên tự mình quay về. Bà vội vàng hỏi: "Con đói bụng rồi hả? Sao không có gọi bố dậy nấu cơm?" Huy nói trong nghẹn ngào: "Con gọi mà bố không có chịu dậy." Bà Diễm đi đến bên giường định đánh thức chồng, vừa chạm tay vào người ông Hoàng, bà đã giật mình kêu lên: "Trời đất, sao mà cả người lạnh thế này?" Ban đầu bà Diễm chỉ còn tưởng là chồng mình bị ốm, nhưng gọi đến mấy tiếng ông Hoàng chẳng hề có phản ứng. Đến lúc này bà nhận ra điểm kỳ lạ của chồng. Chợt thấy ông Hoàng cứ cứng đơ từ bao giờ chẳng hay. Bà Diễm run rẩy đưa tay lên mũi kiểm tra. Quả nhiên chồng mình không còn hơi thở nữa. Cái chết đột ngột của ông Hoàng khiến cho bà suy sụp vô cùng. Gia đình hai bên rất nhanh đã biết tin. Mọi người đều đến để giúp đỡ bà Diễm làm đám tang cho chồng. Cuộc sống hạnh phúc vừa trải qua được vài năm, trong thoáng chốc bà Diễm và Huy đã trở thành mẹ quá con côi. Nhiều người cho rằng hai mẹ con bà còn chút may mắn, bởi trước khi chết, ông Hoàng đã kịp xây nhà cho vợ con, cũng đỡ đi được một phần gánh đè nặng lên vai của bà. Cũng có người lại cho rằng vì xây ngôi nhà đó phạm phải điều gì mới khiến cho ông Hoàng chết bất đắc kỳ tử như vậy. Nghe được những lời này, bà Diễm lại chẳng buồn đáp lại. Sau khi chôn cất cho chồng được mộ yên mà đẹp, một thời gian dài bà Diễm sống trong nỗi đau đớn dằn vặt. Nhớ lại cái ngày hôm ấy, ông Hoàng đã cản bà đừng đi chợ buôn bán nữa. Trước đó ông bảo: "Bà nghỉ mấy hôm cho đỡ mệt, sắp đến giỗ bố rồi mà bận rộn nhiều việc, sức người chứ có phải trâu bò đâu mà chịu nổi chứ hả?" Ấy thế nhưng buôn bán đang thuận lợi, bà Diễm không muốn bỏ qua cơ hội kiếm được món hời. Tiền làm mấy năm qua đều đổ vào xây nhà này, giờ trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu, bà muốn dành dụm thêm một ít. Đặng mai này bà đưa Huy lên học ở trên trường huyện. Trẻ con bây giờ không thể để chúng cực khổ giống thời của cha mẹ. Cả năm chỉ biết quanh quẩn với mấy rào ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Có ăn có học mới mong thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn. Vì cả ngày trước bố mẹ của ông Hoàng đổ bệnh nặng, cũng vì không có tiền chạy chữa nên mới qua đời sớm. Bà Diễm lăn xả ra ngoài để kiếm tiền, chẳng phải vì để mình được ăn sung mặc sướng, mà là phòng trường hợp gia đình gặp chuyện, cần đến tiền thì vừa ngay trong nhà có để mà đem ra dùng. Ai ngờ có một ngày bà thăm công tiếc việc, đến lúc trở về chồng đã không còn. Bà Diễm vì tự trách nên liên tục tát vào mặt của mình. Huy thấy mẹ như vậy thì chỉ biết chạy đến ôm lấy chân của bà Diễm mà khóc nức nở. Cô Hoa, mẹ của bà, nhìn tình cảnh này cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Cô chỉ biết động viên con gái: "Mày cứ không ăn không uống thì lại đổ bệnh đấy con à. Biết là đau lòng nhưng cũng phải gắng gượng để lo cho thằng Huy nữa chứ." Nghe mẹ mình nhắc đến con trai, khi đó bà Diễm mới bừng tỉnh. Đứng trước bàn thờ của chồng, bà tự hứa sẽ nuôi dạy con nên người. Chồng qua đời được gần 2 tháng, bà gửi Huy cho cụ Hòa trông giúp. Bản thân bắt đầu những chuyến hàng đưa qua ngôi làng bên kia sông. Có điều người ta thường hay nói, trong nhà có tang người thân thì sẽ gặp chuyện xui rồi. Việc buôn bán của bà Diễm không được thuận lợi như trước. Cuộc sống của hai mẹ con mất đi người trụ cột, dần rơi vào chật vật. Người ta thấy bà Diễm không cho Huy đi học ở trên huyện như dự tính. Ngay cả tiền ăn uống hàng ngày bà cũng cắt giảm. Mọi vật dụng trong nhà nếu không thể sửa được nữa, bà mới mua khác. Tuy nhiên Huy lại là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Dù điều kiện học hành ở quê không được tốt, thế nhưng Huy vẫn rất chăm chỉ. Năm nào Huy cũng đạt được thành tích cao trong học tập, khiến bà Diễm được nở mày nở mặt. Ai cũng nói rằng sau này con trai bà Diễm sẽ có một tương lai sáng lạn. Quả nhiên vào năm 18 tuổi, Huy đã thi đậu một trường đại học ở trên tỉnh. Sau những năm tháng con trai học hành xa nhà, rồi phải làm việc quần quật đêm ngày, bà Diễm chưa từng kêu ca hay phàn nàn điều gì. Tiền ăn học của Huy tốn kém rất nhiều, khiến bà chẳng còn thời gian để tìm ai than vãn. Cho đến cái ngày Huy tốt nghiệp ra trường, bà Diễm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Con trai mẹ cuối cùng cũng thành tài. Cuộc sống của mẹ con bà Diễm giờ đây không còn quá vất vả nữa. Nhưng vì đã quen với lối sống giản dị bao năm, dù con trai học hành đỗ đạt, bà Diễm chẳng hề khoe khoang gì cả. Bà chỉ làm một mâm cơm thịnh soạn dâng lên tổ tiên và người chồng quá cố của mình, cảm tạ họ vì bao năm qua đã phù hộ độ trì cho mẹ con bà được khỏe mạnh bình an. Do trước đó Huy học chuyên ngành nông nghiệp nên anh đã quay về hợp tác xã để làm việc. Huy muốn đem những kiến thức mình đang học giúp người dân trồng trọt có hiệu quả hơn. Quả nhiên từ ngày có Huy về để làm việc, sản lượng hoa màu của người dân tăng lên đáng kể. Nhờ vậy mà người dân có thu nhập nhiều hơn trước. Ai cũng đều cảm thấy quý mến Huy vô cùng. Có người còn hay đùa giỡn: Này Huy, cả chịu con gái cô không, cô gả cho. Nghe những lời đó, Huy chẳng hề tỏ ra khó chịu, anh từ chối một cách khéo léo. Em ấy xinh đẹp vậy, chắc gì đến lượt cháu ạ. Một người khác ở trong làng cũng có ý định gả con gái cho Huy. Đó không ai khác chính là ông Thìn, hàng xóm ở ngay bên cạnh nhà bà Diễm. Hai gia đình chỉ cách nhau một cái rộng mồng tơi. Người ta vẫn bảo hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Thời gian đầu khi ông Hoàng qua đời được mấy năm, họ hàng nhà ông cứ giục bà Diễm đi bước nữa, đặng còn có chỗ để mà nương tựa lúc về già. Khi đó ông Thìn cũng vừa mất vợ chưa được bao lâu. Bởi vì lúc sinh ra Hằng, bà bị băng huyết nên đã không giữ được mạng sống. Ngày còn cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc ông Thìn mất đi người vợ Tào Khang. Thầy thường cho hoàn cảnh côi cút của Hằng và Huy. Thành ra là người dân muốn cho ông Thìn và bà Diễm rổ giá gặp lại thành gia đình. Như vậy cả hai đều không phải sống cảnh quá bụa nữa. Có điều vợ vừa nằm xuống mộ còn chưa kịp xanh cỏ, ông Thìn chẳng lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đèo bầm. Bản thân bà Diễm cũng bận rộn buôn bán ở bên ngoài, ngay cả con mình còn chưa chăm sóc tốt, sao có thể lo cho con của người khác. Vậy nên hai người chỉ giữ mối quan hệ xóm làng thân thiết. Cho đến tận bây giờ, khi con cái đều khôn lớn và trưởng thành, bố con ông Thìn và mẹ con bà Diễm vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Hằng tuy không được học cao nhưng giờ đây cũng là một cô gái xinh đẹp và nít na. Rất nhiều chàng trai trong làng muốn được cưới cô về làm vợ. Tuy nhiên ông Thìn đều nhẹ nhàng từ chối. Còn cây Hằng nó vẫn còn nhỏ dại, sợ về làm dâu lại khiến người ta chê trách. Thực ra ông Thìn không muốn người khác tiếp cận con gái của mình, bởi ông đã nhắm đến một mối tốt hơn cho Hằng rồi. Dù gì cũng ở ngay sát bên, lại nhìn Huy lớn lên. Ông Thìn cho rằng anh là một chàng trai sống có trách nhiệm. Hơn nữa bà Diễm lại vô cùng yêu quý Hằng. Nếu cô được gả cho con trai của bà, ắt hẳn cũng không xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Cả ông Thìn và bà Diễm đều tạo điều kiện cho hai con của mình đến với nhau. Nhưng đáng tiếc mọi việc lại chẳng theo ý muốn của ông bà. Mấy lần gặng hỏi, bà Diễm biết được Huy chỉ coi Hằng như em gái. Người làm mẹ như bà trước giờ đều không ép buộc con của mình làm điều gì cả, dù trong lòng có chút tiếc nuối về để lỡ người con dâu ngoan hiền như Hằng. Bà Diễm vẫn tỏ ra tôn trọng lựa chọn của Huy. Chỉ có ông Thìn là cảm thấy không cam tâm. Bản thân thì tính toán lo lắng cho tương lai của con gái, ấy vậy mà Hằng thì lại vô tư, chẳng mảy may để tâm đến chuyện này. Buổi sáng hôm ấy nhìn thấy con gái diện quần áo mới đi gặp ai đó, trong lòng của ông Thìn bực bội. Mới sáng ra đã đi đâu đấy? Tâm trạng của Hằng đang vui, thế nên cô không để ý đến sự khác lạ của bố. Hằng bấy giờ liền lễ phép đáp. Hôm qua con nói với bố rồi mà, con cùng với Cây Lan lên huyện chơi, chiều chúng con về. Bố ở nhà ăn cơm trước nhé, đừng chờ con. Ông Thìn bấy giờ lại lẩm bẩm. Chồng con thì không lo, chỉ suốt ngày đàn đúng. Mà kể cái tiếng ông Thìn còn cằn nhằn phía sau, Hằng cất tiếng chào bố rồi vội vã ra khỏi nhà. Ở ngôi nhà bên cạnh, Huy cũng dắt xe đang ngõ để chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, anh có dặn dò bà Diễm. Hôm nay mẹ đừng ra chợ bán nữa, cứ nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Chiều con về sớm mua gà hầm cháo tẩm bổ cho mẹ nhé. Từ ngày Huy về quê làm việc đến giờ cũng đã mấy năm trôi qua. Bà Diễm cũng không còn buôn bán ở xa nhà nữa. Theo vào đó bà mở một sạp hàng ở ngay trong chợ phiên của làng Võ. Thời gian còn lại thì bà trông nom thửa ruộng, mảnh vườn của nhà mình. Hai ngày trước, bà Diễm có ra ngoài đồng để làm cỏ cho lúa. Chắc là do trời nắng quá cho nên về nhà bà bị cảm. Uống thuốc rồi mà chân tay vẫn còn hơi nhức mỏi. Hôm nay lại là người dân trong làng họp chợ. Huy lo lắng cho sức khỏe của mẹ, cho nên không muốn cho bà Diễm đi bán. Đang lối húi ở trong bếp nấu ấm nước chè tươi, thì con trai quan tâm đến mình, bà Diễm mừng vui rồi bảo. Chào bố nhà anh, cứ cằn nhằn như ông già đó. Mẹ biết rồi, mau đi làm đi kẻo muộn giờ. Khoảng thời gian này công việc ở hợp tác xã là vô cùng bận rộn. Huy không nấn ná thêm nữa, anh leo lên xe rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Bà Diễm cũng nghe lời con trai nên nghỉ bán một ngày. Nhưng vốn chân tay đã quen hoạt động, giờ ngồi một chỗ lại không thể chịu được. Bà lại mang liềm cuốc ra ngoài vườn làm cỏ cho mấy luống rau. Bình thường vì làm gần nhà cho nên Huy hay về ăn cơm trưa cùng mẹ. Tuy nhiên hôm nay hợp tác xã triển khai phương án thử nghiệm phân bón mới cho cây trồng, Huy phải theo dõi tiến trình nên không thể rời đi. Anh cùng với vài người ở lại úp tạm bát mì ăn cho qua bữa, mà đến khi trời tối công việc thử nghiệm mới hoàn tất. Kết quả cho thấy loại phân bón này có chất lượng ổn định, sắp tới sẽ áp dụng rộng rãi trong việc trồng trọt của người dân. Ai nấy đều vui mừng. Ông Thái là chủ tịch xã còn muốn mời mọi người trong đội thử nghiệm đi ăn tối. Có điều chẳng hiểu sao ruột gan của Huy cứ bồn chồn không yên. Anh từ chối lời mời của bác chủ tịch rồi ra về. Vừa về tới sân thấy điện đóm trong nhà tối om, Huy lại nhớ đến cái ngày mà ông Hoàng qua đời cách đây rất lâu. Cả người của anh run rẩy hoảng hốt gọi lớn: "Mẹ, mẹ ơi!" Huy gọi liên tục mấy lần mà không thấy tiếng của bà Diễm đáp lại. Anh đưa tay bật mở tất cả công tắc điện. Khi ánh sáng đang ngập tràn căn nhà, Huy nhìn lên giường của mẹ mình nhưng không thấy bà Diễm đâu. Trong lòng của anh như chút được gánh nặng. Là bởi nhìn hình ảnh của ông Hoàng nằm chết cứng trên giường đã từng ám ảnh Huy trong suốt một thời gian dài. Ngày đó ai cũng nghĩ là Huy còn nhỏ nên sẽ sớm quên đi chuyện cái chết của bố mình. Nhưng chỉ có bà Diễm và cụ Hòa biết rõ. Sau khi ông Hoàng qua đời, đã có vô vàn đêm Huy cứ nằm ngủ lại mơ thấy ác mộng. Đó chính là lý do bà Diễm không cho con đi học trên huyện nữa. Bà lo sợ con ở xa sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cho đến bây giờ, dù cái chết của ông Hoàng không khiến cho Huy gặp phải ác mộng nữa, tuy nhiên trong lòng anh vẫn luôn sợ hãi. Ngồi nhớ một ngày mình lại đột ngột mất đi người thân ở bên cạnh. Quay trở lại ngôi nhà của mẹ con Huy lúc này, quả hết trong nhà ngoài sân không thấy bà Diễm đâu. Đoán chừng mẹ sang nhà bà ngoại chơi, Huy lại xách xe đạp đi sang nhà cụ Hòa. Có điều khi nhìn thấy Huy thì cụ lại lắc đầu bảo: "Sáng giờ bà ở nhà có thấy mẹ cháu qua đây đâu. Chắc hay là không ra chợ nên là buồn chân buồn tay sang nhà ai chơi." Nghe cụ Hòa nói như vậy, Huy liền chào bà ngoại rồi ra về. Tiền đường anh tàn qua một vài nơi mà bà Diễm thường hay tới, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu. Ngày hôm nay chẳng có ai trông thấy bóng dáng của bà Diễm ở đâu cả. Quay trở về nhà, Huy lại cất tiếng gọi mẹ liên tục. Bà Thắm ở ngôi nhà đối diện nghe thấy thanh âm ồn ào thì liền chạy tới. "Sao thế Huy ơi, có cái chuyện gì mà mày gọi ở Mỹ cả lên thế?" Nhìn thấy người hàng xóm thân thiết, Huy bấy giờ liền đáp: "Bác Thắm mà, cháu đi làm về không thấy mẹ đâu cả. Bà có biết mẹ cháu đi đâu không bác?" Bà Thắm lắc đầu nhớ lại chuyện ban sáng. Khi ra ao lấy nước có trông thấy mẹ của Huy làm cỏ ở ngoài vườn, bà còn cất tiếng hỏi vọng sang: "Sao bảo là ốm cơ mà, thế đã đỡ hẳn chưa mà ra vườn làm?" Bà Diễm bấy giờ ngẩng đầu lên tươi cười rồi bảo: "Ôi dào ơi, em ốm vặt đấy bà bác." Hai người còn nói chuyện với nhau thêm đôi ba câu nữa rồi bà Thắm mới vào trong nhà. Từ đó cho đến giờ bà loanh quanh trong nhà nên cũng không có để ý. Đoán chừng có khi nào con trai đi làm một mình ở nhà buồn quá nên bà Diễm đã sang nhà mẹ của mình chơi. Bà Thắm bấy giờ chép miệng rồi bảo: "Hay là bà ấy sang nhà cụ Hòa, mày đã chạy qua đó chưa?" Huy bấy giờ liền gật đầu bảo: "Cháu sang rồi mà mẹ cháu không có ở bên đó." Thấy tâm lý của Huy có vẻ bất ổn, trời lúc này lại bắt đầu sầm tối. Không yên tâm ra về nên bà Thắm bảo anh vào trong nhà lấy thêm đèn pin. Hai bác cháu chia nhau đi tìm bà Diễm. Trước khi đến các nhà khác ở trong làng, Huy cũng tàn qua nhà ông Thìn. Có điều cánh cửa nhà ông ta vẫn còn đang được khóa chặt. Hẳn là bố con Hằng đều không có ở nhà. Anh đạp xe đi ngược lại với hướng của bà Thắm. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, cả hai lại quay về ngõ nhà Huy. Bà Thắm nhìn anh cất giọng khó nhọc: "Thế nào rồi, có thấy bà ấy ở đâu không?" Huy nhìn bà Thắm thất vọng lắc đầu. Vừa hay lúc này thì bố con Hằng về đến nơi. Buổi sáng sau khi con gái đi chơi, ông Thìn đóng cửa rồi đến nhà ông Tuất ở đầu làng. Hai người mải mê đánh cờ cả buổi, gần lên thì trời đã tối. Ông Thìn vội vã về nhà chuẩn bị nấu cơm tối cho con gái. Và ngày gặp Hằng nên hai bố con về cùng với nhau. Sau khi nghe rõ sự tình, mọi người kéo nhau vào sân nhà Huy để họp bàn. Một người mới sáng sớm còn ra vườn làm cỏ, không thể thoáng chốc đã mất tích như vậy. Trong đầu ai nấy đều đang suy nghĩ xem còn nơi nào mà bà Diễm có thể đặt đến. Bất chợt bà Thắm liền hô lên. Ngoài vườn, mày đã tìm ngoài vườn chưa? Nghe bà Thắm nói như vậy, Huy ngớ người. Đúng là từ sớm giờ anh chưa có ra vườn tìm mẹ. Mặc dù bà Diễm làm cỏ cho mấy luống rau từ sớm, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bà mệt quá nên ngất xỉu ở ngoài đó mà chẳng ai hay. Huy xách theo đèn pin chạy vụt ra sau nhà. Vừa đi anh vừa cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ có ngoài này không mẹ ơi? Đáp lại Huy chỉ là thanh âm của những con cháo chuộc đang ẩn mình dưới ao bèo. Tuy nhiên không hề có dấu hiệu nào cho thấy bà Diễm đang ở ngoài này. Huy cầm đèn pin lìa khắp vườn một lượt, vẫn chỉ là những luống rau ngót xanh dần. Có điều thứ khiến cho anh phải chú ý chính là chiếc cuốc quen thuộc. Hẳn là sáng nay bà Diễm đã dùng nó để sàng đám cỏ trong vườn. Giờ này lưỡi cuốc đang được máng ở ngoài bờ ao. Nhìn vào tình cảnh này, bất chợt lòng của Huy nghĩ đến điều gì đó. Anh run rẩy xoay chiếc đèn pin xuống bên dưới. Ở sát vòng bèo có một bóng người đang lập lờ trên mặt nước. Huy nhận ra cái áo hoa quen thuộc. Anh đau khổ tuyệt vọng gào lớn. Không, không. Ông Thìn và bà Thắm còn đang đứng ở trong sân nhà. Nghe được tiếng hét của Huy thì vội vàng lao ra. Cả hai bấy giờ sững sờ khi trông thấy một xác người đã chết nổi ở dưới ao. Bà Thắm quá đỗi sửng sốt trước khung cảnh kinh hãi này. Đôi chân thoáng chốc trở nên run rẩy, bà phải bám vào hàng rào bên cạnh mới có thể giữ cho mình đứng vững. Ông Thìn lúc này cũng đã lao vào dòng nước, cùng phụ một tay với Huy để đưa xác bà Diễm lên bờ. Vài người thanh niên ở gần đó nghe ồn ào cũng đã chạy sang. Trong đám đấy có cả anh Thắng, một người bạn chơi thân cùng với Huy từ thuở nhỏ. Thấy anh cứ kỳ chặt lấy thân thể của bà Diễm và gào khóc, sàn nước mắt của Huy rơi xuống, khiến linh hồn của người chết chịu nhiều khổ sở. Thắng bèn cố hết sức để lôi anh ra ngoài, dùng bàn tay thô ráp của mình vỗ vào vai của Huy để an ủi. Những người còn lại cùng với ông Thìn nhanh chóng khiêng xác của bà Diễm vào trong nhà. Nhìn tình trạng trưng phình, Thắng đoán bà Diễm đã chết từ lúc sáng rồi. Nguyên nhân thì hẳn là do cơ thể của bà còn chưa khỏe hẳn. Trong lúc làm còn đầu óc chóng vắng, bà Diễm ngã xuống ao rồi không trèo lên được. Với khung cảnh ở ngoài vườn ban nãy, bà Thắm cũng gật đầu đồng tình với suy đoán của Thắng. Bởi chiếc cuốc mà bà Diễm dùng để làm cỏ vườn vẫn ở nguyên vị trí đó. Do cơ thể ngâm nước suốt cả ngày, thế nên quá trình phân hủy diễn ra sớm hơn bình thường. Do mọi người đều tỏ ra thương tiếc trước cái chết đột ngột của bà Diễm, nhưng cũng không ai chịu nổi cái mùi hôi thối đang bốc ra từ xác của bà. Nhìn dáng vẻ suy sụp cột, Huy đang ngồi gục bên cơ thể cứng đơ của bà Diễm. Lúc này, biết anh không thể nghĩ ngợi được gì nữa, Thắng bèn gọi ông Thìn ra rồi hỏi. Bác thấy thế nào à? Khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi, ông Thìn bấy giờ liền đáp. E là phải đưa xác bà ấy vào quan tài ngay đêm nay. Muốn làm được điều này thì phải có sư thầy làm lễ khâm liệm. Thắng nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Chưa đến nửa tiếng sau anh đã quay trở lại. Đi cùng Thắng còn có thầy Lâm, vị sư trụ trì ở ngôi chùa Ngọc của làng Võ. Quan tài cũng đã được mấy thanh niên khác đưa về đặt ở giữa nhà. Khi nhìn thấy cái xác đã trưng phình của bà Diễm, thầy Lâm cũng không tránh khỏi đau lòng. Ông lấy một gói ngũ vị hương ở trong túi vải đưa ra cho Thắng, dặn anh đem đi nấu một nồi nước nóng cùng với nó. Còn nước ngũ vị hương rồi, thầy Lâm dùng nước ấy để tắm rửa tẩy trần cho bà Diễm. Sau đó thì mới thay cho bà một bộ quần áo mới. Trong suốt quá trình này, thầy Lâm chớ hề than phiền một lời. Rồi nước ngũ vị hương chẳng thể nào át đi nổi mùi hôi thối tỏa ra từ xác của bà Diễm. Khi chiếc nút áo cuối cùng được thầy Lâm cài cẩn thận, ông ra hiệu cho bốn người thanh niên nâng cái xác của bà Diễm lên cao rồi lại hạ xuống đất. Hành động này đã được lặp đi lặp lại đến 3 lần, gọi là nghi thức hạ thổ. Xong xuôi mới đưa xác bà đặt vào trong cỗ quan tài. Lễ khâm liệm kết thúc cũng là lúc Huy không thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình nữa. Anh bò nhòi người ra đất, đưa tay ra ôm chặt lấy khối gỗ lạnh lẽo. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người có mặt ở đó phải lén lau đi giọt nước mắt của mình. Trong thoáng chốc, Quỳ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình bơ vơ trên cõi đời này. Cô Hoàng ngậm ngùi: khổ thân thằng bé. Ngoài Huy ra thì người đau đớn hơn cả có lẽ là bà ngoại của anh. Khi hay tin con gái qua đời, cô Hoa vội vàng đến mức không kịp xỏ dép đã rời khỏi nhà. Giờ này ngồi bên cạnh đứa cháu ngoại duy nhất, gương mặt của cụ tiều tụy vô cùng. Bởi vì trời vẫn còn chưa sáng, cho nên mọi người đều tranh thủ về nghỉ ngơi. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại 2 bà cháu cùng với chiếc quan tài lạnh lẽo. Huy nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cụ Hoa thì thúc giục: bà vào trong buồng nghỉ đi, một mình cháu ngồi đây với mẹ là được rồi. Cô Hoa đúng là có tuổi, lại thêm cú sốc về cái chết đột ngột của con gái, cơ thể của cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Chống tay vào tường, cô Hoa từ từ đứng dậy rồi chậm chạp bước đến cửa buồng. Ở nhà ngoài, Huy vẫn còn ngồi tựa vào chiếc quan tài của bà Diễm. Anh thì thầm nhắc lại những câu chuyện xưa cũ với mẹ của mình. Cứ như vậy, Huy gục đầu xuống ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà trống vừa vang lên, cũng là lúc họ hàng chòm xóm kéo tới. Hằng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Huy thì cảm thấy thương xót vô cùng. Cô lại gần bên anh, cái chạm vào bàn tay đá lạnh ấy: anh giữ gìn sức khỏe, đang còn lo công việc cho cô. Nhận được sự quan tâm của Hằng, Huy cũng cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Sau đám tang của bà Diễm, bố con ông Thìn thường xuyên qua lại với Huy. Có món gì ngon ông cũng giục con gái đem sang cho nhà anh. Nhà có người sớm tối ở bên cạnh động viên, Huy vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Anh đón cụ Hòa về nhà để tiện chăm sóc cho bà ngoại của mình. Có lần 2 bà cháu ngồi ăn cơm tối cùng nhau, cụ Hòa chép miệng bảo: bà thấy cơn cái hàng nó cũng đảm đang tháo vát lắm. Hay là... Gần đây sức khỏe của cụ Hòa ngày càng yếu đi, cô lo sợ một ngày đến lúc mình phải rời bỏ cõi đời này. Vậy chỉ còn lại Huy sống bơ vơ. Cô mong mỏi trước khi mình chết có thể được nhìn thấy Huy cưới vợ sinh con. Hiểu được tấm lòng của bà ngoại, Huy cười bảo: bà đừng lo, bà chỉ cần giữ sức khỏe, sống lâu bên cháu là được rồi. Thực ra thì những ngày này có Hằng ở bên cạnh bầu bạn, Huy cũng cảm nhận được sự khác lạ trong suy nghĩ của mình. Anh nhận ra cô gái bé nhỏ ngày nào này đã trưởng thành, và Huy không thể coi Hằng là em gái của mình như trước đây được nữa. Trong anh có một thứ tình cảm vừa được nhen nhóm. Có điều vì bà Diễm vừa mới qua đời chưa được bao lâu, Huy muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Cô Hòa biết cháu của mình là người suy nghĩ thấu đáo, thế nên cô không nài ép thêm. Thấy Huy và Hằng tình cảm ngày càng mặn nồng, ông Thìn vui đến mức cười không khép được miệng. Việc Huy trở thành con rể của ông xem ra cũng chỉ là chuyện sớm chiều. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đến ngày giỗ đầu của bà Diễm. Theo phong tục của làng võ, thường thì con cái phải để tang bố mẹ đủ 2 năm. Nhưng do nhà neo người, vào ngày giỗ con gái, cô Hòa cho Huy được xả tang mẹ để chuẩn bị cưới vợ. Nghĩ đến việc sắp có chất ngoại bế bẩm, trong lòng của cụ vui lắm. Đứng trước bàn thờ của bà Diễm, cô bấy giờ nghẹn ngào: con đừng trách mẹ nha, mẹ già rồi chẳng sống được bao lâu. Mẹ cũng chỉ là muốn cho thằng Huy yên bề gia thất, có như vậy mẹ mới yên tâm mà xuống đó cùng con. Huy ở phía sau nghe bà ngoại nói vậy thì vội vàng tiến tới: kìa bà đừng nói những lời xui xẻo vậy, bà nhất định sẽ khỏe mạnh sống đến 100 tuổi. Cô Hòa xoay người nhìn lại cháu ngoại rồi cười hiền: chà bố anh, cái miệng chả biết giống ai mà khéo ăn khéo nói. Những ngày sau đó cứ có thời gian rảnh rỗi, Huy lại chở bà cụ Hòa đi ra chợ mua sắm. Nào là giường, nào là tủ, còn thêm cả chăn gối. Cụ Hòa muốn tổ chức một cái đám cưới đầy đủ lễ nghi cho cháu ngoại, bởi vì bố mẹ anh đều đã qua đời. Huy cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn đám bạn. Bên nhà bố con ông Thìn cũng tất bật chẳng kém. Cả bài ông cũng khoe người con dì giỏi giang. Tưởng rằng mai này cuộc sống ngay nhà ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Ngờ đầu mọi tai họa lại bắt đầu từ việc ông Thìn chuẩn bị đám cưới cho con gái. Trước đó hoàn cảnh của ông Thìn có chút khó khăn, một mình nuôi con vất vả vô cùng. Ngôi nhà mà ngay bố con Hằng đang ở cũng đã xuống cấp cả rồi. Nhân tiền đám cưới của con gái sắp diễn ra, ông Thìn đã cho thợ đến đập ngôi nhà của mình ra để xây mới. Ông chỉ có duy nhất một cô con gái, thế nên cũng muốn cho cô được nở mày nở mặt với xóm làng. Nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi không ai nghĩ ông Thìn lại có số tiền lớn đến như vậy. Ngay cả Hằng cũng đến giờ mới biết bố của cô tiết kiệm tiền. Thế mọi người đều tò mò về số tiền mình đem ra xây nhà. Ông Thìn bèn cười nói: "Ôi dào ơi, tôi thì có tài cán gì đâu. Là do đợt trước tôi trúng số nên mới có được cái khoản tiền này. Không dám tiêu xài hoang phí, đợi đến lúc thích hợp mới đem ra dùng. Chưa dựa vào mảnh vườn thửa ruộng để đâu ra tiền xây nhà chứ." Nghe ông Thìn nói vậy thì cũng không ai thắc mắc thêm điều gì. Là bởi vì chuyện mà người ta mua vé số trúng giải vẫn thường xảy ra. Chỉ là nhiều đến mức có thể xây được một căn nhà thì là lần đầu tiên người dân làng Võ này gặp được. Dù vậy thì mọi người vẫn thật lòng chúc mừng cho bố con ông. Vừa có được con rể ngoan, lại có ngôi nhà mới khang trang. Sau khi chọn được ngày tốt, ông mời sư thầy trên chùa đến để làm lễ động thổ. Việc xây nhà được giao cho đội thợ của ông Toàn trong làng Võ. Ngay khi lễ động thổ hoàn tất, ông Toàn cho thợ của mình đào móng. Khi trông thấy những viên gạch đầu tiên được đặt xuống đất, trong lòng ông Thìn mừng thầm. Mặc dù chẳng hiểu gì về công việc này, ông vẫn cứ đi loanh quanh như để giám sát đội thợ. Chắc hẳn do mày nhìn mọi người làm việc, ông Thìn đang vô tình bước cụt chân, ngã lăn ra đất. Một cơn đau dữ dội ập tới khiến ông không nhịn được mà kêu lên. Một người thanh niên đang lúi húi trộn vữa ở gần đó, nghe được tiếng hét của ông Thìn thì nhanh chóng chạy lại. Người này chính là Bảo, con trai cả của ông Toàn. Anh là một người thợ vô cùng lành nghề, đã đi theo bố mình làm việc ngay từ khi còn nhỏ. Trong khi khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của ông Thìn, bà bấy giờ vội vàng lên tiếng: "Ấy chết, bác làm sao thế này?" Nên đoàn anh chạy đến gần dìu ông Thìn đứng dậy. Nãy giờ Hằng đi chợ mua thức ăn để nấu cơm trưa cho đội thợ. Vừa về đến nhà thì ngay tin bố mình bị ngã, còn lại quay xe đạp ngay lên trạm xá. Cũng may ông Thìn không bị thương quá nặng, có chân hơi sưng nền và có chút bầm tím. Về nhà chỉ cần ông kiêng cử động ít ngày là có thể đi lại được bình thường. Bởi vì ngôi nhà cũ của bố con ông Thìn đã đập ra để xây mới. Quà này hai bố con ông dựng cái lều để ngủ tạm qua đêm. Giờ cái chân ông như bị như vậy, nếu ngủ trong lều thì có chút bất tiện. Huy thế vậy mới đưa ông Thìn về nhà mình để cho ông được nghỉ ngơi thoải mái. Hàng cũng dọn qua để ngủ cùng với cụ Hòa. Những ngày đầu tiên ngủ trong căn nhà của Huy, ông Thìn nằm mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông Thìn và Huy ngồi ngoài hiên chuyện trò với nhau thêm một lát rồi mới đi ngủ. Vì gần đây công việc bận rộn, Huy vừa đặt lưng xuống giường là đã ngáy. Ông Thìn nằm ở giường đối diện, cái chân hơi đau phải mất một lúc mới chìm vào trong giấc ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong mơ màng ông thấy mình đứng giữa mảnh đất hoang vắng, xung quanh có một làn khói trắng bay lả đà. Còn đang hoang mang không hiểu sao mình lại ở đây, bất chợt từ đằng xa có bóng của người đàn bà đi tới. Trên người bà ta mặc một bộ quần áo có vẻ đã cũ, mái tóc dài che khuất đi quá nửa khuôn mặt. Ông Thìn bấy giờ lên tiếng: "Này bà gì đó ơi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?" Người đàn bà kia dừng chân lại cách nơi ông Thìn đang đứng khoảng vài mét. Khi bà ta vén mấy lọn tóc qua vai để lộ ra gương mặt biến dị của mình, da thịt của bà xuất hiện những vết thương lở loét trông gớm ghiếc vô cùng. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng ông Thìn có chút run sợ. Bà mặt của bà làm sao vậy?" Người đàn bà đó chẳng buồn đáp lời. Bà ta đứng đó nhìn ông Thìn bằng ánh mắt đầy hằn học, cảm thấy có chút chột dạ. Và lại người đàn bà này với mình vốn chẳng hề quen biết. Ông Thìn chẳng biết nguyên nhân gì mà giữa đêm hôm bà ta lại xuất hiện ở đây chắn đường của mình. Nghe đoạn ông mặc kệ người đàn bà, định bước qua phía trước để tìm đường về nhà. Cái chân của ông Thìn vẫn còn đau. Giờ này ông phải tập tĩnh từng bước nhỏ. Đến khi đi ngang qua người đàn bà, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khiến ông Thìn phải nhăn mặt. Ông quay lại lẩm bẩm trong miệng: sao mà thôi thì không biết. Lời vừa dứt khỏi miệng, bất chợt ông cảm nhận được có một luồng hơi lạnh sau lưng. Khi chậm rãi quay người, gương mặt gớm ghiếc của người đàn bà như phóng đại trước mặt. Ông Thìn bị dọa cho thất kinh, hét lên một tiếng. Tiếng hét này vừa ngay khiến ông tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Đang là những ngày nóng được cuối ngày, lại thêm việc vừa trải qua một nỗi sợ hãi tột cùng. Nằm trên giường mà cả ông Thìn đổ đầy mồ hôi. Từ đó cho đến sáng không thể nào ông ngủ lại được. Khi con gà trong chuồng cất tiếng gáy đầu tiên báo hiệu một ngày mới, Huy đã lồm cồm bỏ dậy. Anh ngó qua giường bên cạnh, không thấy ông Thìn đâu. Huy nhanh chân bước ra ngoài tìm bố vợ tương lai. Thì ra ông Thìn chống gậy một mình đi ra ngoài để lấy nước súc miệng. Huy bấy giờ vội vàng bảo: ơ kìa bác, sao bác không gọi cháu dậy? Chân cẳng như vậy đi lại nhớ có chuyện gì thì khổ. Ông Thìn xoay đầu lại nhìn Huy rồi cười: có mấy bước chân đấy mà, không sao đâu. Dù ông Thìn nói như vậy nhưng Huy vẫn có chút lo lắng. Anh dìu bố vợ tương lai vào trong nhà. Vừa hay lúc này Hằng và cụ Hòa cũng đã thức dậy. Một nhà bốn người cùng ăn cơm cùng chuyện trò vui vẻ. Ngày hôm nay Huy sẽ đưa Hằng lên huyện mua quần áo mới cho cô. Ở làng võ này, những cô gái khi được gả về nhà chồng thường sẽ được mẹ chồng sắm sửa cho nhiều thứ. Có điều bà Diễm đã qua đời, thành ra là việc này Huy sẽ làm thay cho mẹ. Cậu Hòa ăn xong thì sang nhà hàng xóm chơi với mấy bà bạn già. Phía bên đội thợ vẫn đang chăm chỉ làm việc. Vì đều là người quen biết trong làng, thế nên dù không thể trông coi mỗi ngày, ông Thìn vẫn rất tin tưởng vào tay nghề của đám ông Toàn. Lúc này chỉ còn lại mình ông quanh quẩn trong căn nhà của Huy. Trần đầu nên ông Thìn cũng ít di chuyển. Ngồi uống trà một lúc thì ông leo lên giường nằm. Do đêm qua bị cơn ác mộng hành hạ khiến cho cả người mệt mỏi, giờ này vừa đặt người nằm xuống, ông Thìn rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Đang mơ màng liền nghe được tiếng bước chân qua lại ở bên tai. Tưởng là cụ Hòa đi chơi đã về, ông liền mặc kệ mà xoay người vào trong tiếp tục giấc ngủ. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, ông Thìn bị đánh thức một lần nữa. Có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến ông cảm thấy khó chịu. Cái mùi này làm ông Thìn tưởng đến cơn ác mộng đêm qua. Ông giật mình nhanh chóng ngồi dậy. Và cái khoảnh khắc đưa mắt nhìn ra ngoài sân, ông thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong lòng của ông có chút chột dạ. Ông Thìn đưa tay lên dụi mắt vài lần để nhìn cho thật rõ. Đến khi ngẩng đầu lên, bóng dáng kia đã không còn thấy đâu nữa. Vẫn chưa cảm thấy an tâm, ông đứng dậy lò dò bước ra ngoài, nhìn ngó khắp cả cái sân rộng lớn. Tuy nhiên không thấy có người nào cả. Bất chợt phía ngoài vườn vang lên tiếng sột soạt. Ông Thìn xoay người bước từng bước chậm chậm ra đó. Vừa đi ông vừa bảo: à, ai đang ngoài đó vậy? Dứt lời thì ông Thìn lại nghe được âm thanh như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Cái ao phía sau nhà này chính là nơi bà Diễm đã chết ở đó. Nghe đến điều này, bước chân của ông vô thức chậm lại. Nhưng sự tò mò cứ thôi thúc trong lòng, ông lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục di chuyển ra vườn. Khi đến nơi, quả nhiên dưới ao có ai đó đang ngụp lặn trong nước. Tay chân của người này vùng vẫy hết sức để cố gắng ngoi lên. Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh quen thuộc khiến ông Thìn có chút sợ hãi. Ông định bỏ chạy nhưng bỗng nhiên đôi chân lại không thể cử động. Cúi đầu nhìn xuống dưới, ông Thìn phát hiện ra cổ chân của mình đang bị bàn tay ai đó giữ chặt. Ông ngoái đầu nhìn ra phía sau thì cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ, miệng há hốc. Cái gì vậy? Bàn tay đang nắm chân ông chính là của người vừa rơi xuống ao. Cơ thể của người này đang chìm trong nước, nhưng cánh tay lại vươn lên đến tận nơi ông đang đứng. Quá đỗi hoảng loạn, ông Thìn cúi xuống loay hoay muốn gỡ bàn tay ghê tởm ra khỏi chân của mình. Có điều cánh tay kia bất ngờ giật mạnh khiến cơ thể của ông ngã lăn ra đất. Cả người cứ như vậy bị kéo dê trên vườn. Mỗi lúc tiến đến gần bờ ao, ông Thìn chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Đến gần trưa, khi Huy và Hằng từ trên huyện trở về, không thấy ông Thìn đâu mới chạy đi tìm. Cuối cùng cả hai phát hiện ông đang nằm ngủ ở ngoài vườn rau. Hằng đập nhẹ vào cánh tay của ông rồi khẽ gọi. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Nghe được giọng nói quen thuộc của con gái, ông Thìn từ từ quay đầu lại. Sao bố lại ở đây? Hằng và Huy đưa mắt nhìn nhau, cả hai cũng đang có chung thắc mắc với ông Thìn. Rõ ràng khi họ rời nhà, ông ta đã hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà mới đi chưa được bao lâu, quay về đã thấy ông nằm ngủ ở đây ngon lành. Hằng díu ông Thìn vào trong nhà, trong lòng không khỏi lo lắng cho bố của mình. Có lẽ do nằm ở dưới đất một thời gian dài nên cơ thể ông Thìn lúc này lạnh giá. Sợ ông sẽ bị cảm lạnh cho nên Hằng lấy dầu xoa cho ấm người. Đến khi tinh thần tỉnh táo trở lại và nhớ ra mọi chuyện, trong lòng của ông Thìn liền dấy lên một cỗ bất an mơ hồ. Từ đó cho đến tối cả người ông bồn chồn không yên. Gấm lại thì thấy những điều kỳ lạ bắt đầu từ khi ông Thìn sang nhà Huy ngủ nhờ. Chứ từ trước đến giờ ông chưa khi nào mơ thấy ác mộng cả. Cả buổi tối hôm ấy vừa ăn cơm xong, ông Thìn đã bảo Hằng dọn đồ đạc về nhà. Cô Hòa hết lời khuyên bảo nhưng ông lại gạt đi. Rồi sau hai đứa nó cũng chưa có làm đám cưới. Ở trong thế này làng xóm người ta biết được lại xì xào bàn tán không hay. Ở cái thời này người ta vẫn còn khắt khe với danh tiết của người con gái. Thế lời ông Thìn nói cũng hợp lý nên cô Hòa không giữ bố con ông nữa. Chỉ còn ít ngày nữa Huy và Hằng làm đám cưới rồi. Giờ mà để xảy ra lời qua tính lại thì chẳng phải đáng tiếc hay sao? Cũng tại hôm trước cô đã không suy nghĩ thấu đáo chuyện này. Ông Thìn lo lắng cho con gái cũng là lẽ đương nhiên. Đêm hôm ấy ông ta có được một giấc ngủ bình yên ở trong cái lều, chẳng hề mộng mị gì cả. Đến lúc tỉnh lại ông Thìn đã âm thầm mừng rỡ. Có lẽ do ngủ bên nhà Huy, lạ giường lại chiếu nên ông mới nằm mơ linh tinh mà thôi. Nhưng ngày sau đó cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa. Điều này khiến cho ông Thìn dần buông bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng. Cho đến tận khi nhà của ông được xây dựng hoàn thiện. Đêm đầu tiên trong căn nhà còn thơm mùi gạch ngói. Đợi cho con gái ngủ say, ông Thìn mới lôi từ gầm giường ra một cái hộp gỗ. Bên trong có vàng và cả tiền mặt. Nhìn những thứ này miệng ông vô thức nở một nụ cười sung sướng. Ông Thìn định đem suốt cuộc cải này trao hết cho con gái vào ngày Hằng đi lấy chồng. Còn bản thân ông có ngôi nhà này để ở lúc cuối đời đã là đủ rồi. Đang ngồi miên man suy nghĩ, chợt ông Thìn nghe được tiếng động lạ ở bên ngoài. Tưởng rằng có trộm lèn vào nên ông vội vàng đóng nắp hộp gỗ rồi giấu dưới chăn. Đưa tay với cây đèn pin ở đầu giường, ông Thìn lò dò bước ra cửa. Soi chiếu khắp khoảng sân rộng, chỉ có mấy chậu cây cảnh ông đặt ở đó. Ngoài ra đến một con mèo hoang cũng không thấy bóng dáng. Ông Thìn lại lia đèn pin qua phía hàng rào. Đột nhiên ông phát hiện có bóng đen vừa vụt qua sân nhà Huy. Đoán chừng tên trộm bị đánh đậm nên đã chạy qua đó. Ông liền lẩm bẩm: "Phe này mày đừng để tao bắt được, không thì tao cho mày nhử tử đó." Nói đoạn ông Thìn nâng người nhảy qua hàng rào ra đến sau vườn nhà Huy. Nhờ có ánh sáng từ cây đèn pin trên tay, ông Thìn trông thấy kẻ trộm đang lội xuống ao nhà Huy để qua bờ bên kia. Thế nhưng có một điều khiến ông vô cùng ngạc nhiên: sao lại là đàn bà? Là nhớ đến lần gặp phải chuyện kỳ lạ ở nơi này, ông Thìn như bừng tỉnh. Mặc kệ người đàn bà kia có phải là kẻ trộm hay không, ông xoay người về nhà mình rồi đóng chặt cửa lại. Nằm ở trên giường, các tên lên trán suy nghĩ liệu có phải là người đó hay không. Rồi cũng chính ông tự gạt đi cái ý nghĩ này, vì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, đã không thể nào là người mà ông đang nghĩ đến được. Ông Thìn cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ. Gần về sáng, bỗng nhiên cơ thể của ông khẽ run lên vì lạnh. Trong giấc mơ màng, ông thầm nghĩ chắc chập tối quên đóng cửa sổ nên gió bên ngoài lùa tới. Ông Thìn đưa tay sang bên cạnh định với lấy chiếc chăn mỏng. Quả quang mãi không thấy chăn đâu. Ngược lại có ai đó vừa kéo mạnh cánh tay của ông. Đang trong cơn buồn ngủ, ông Thìn có chút bực mình vì bị đánh thức. Định mở mắt ra để mắng kẻ nào to gan nửa đêm nửa hôm lại phá giấc ngủ của mình. Ông Thìn bàng hoàng nhận ra cơ thể của mình đang trong ao nước, xung quanh có một bóng người. Ông bấy giờ thẳng thốt kêu lên: Đây là cái nơi quỷ quái nào đây? Sao mình lại ở đây? Thế nhưng mà hai chân của ông như là bị thứ gì đó ghì lại. Nhớ đến cơn ác mộng trước đây của mình, ông thì hoảng loạn vùng vẫy trong nước. Càng gắng sức lôi lên thì cơ thể của ông lại càng chìm xuống dưới. Hơi thở cũng vì vậy mà dần trở nên khó nhọc. Vào cái khoảnh khắc như cái chết cận kề, ông thì lại được ai đó cầm lấy cánh tay kéo mạnh vào trong bờ. Ông mở tròn mắt ra, cố gắng hít lấy không khí vào trong lồng ngực. Đến khi ngẩng đầu lên, ông thì lại trông thấy con gái ở ngay trước mặt. Hằng nhìn ông bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Bố nằm mơ thì ác mộng à? Sao chân tay lại cứ khô khoáng loạn xạ lên vậy? Thôi bố đậy đánh răng rửa mặt đi, còn nấu trà xong rồi đó. Nói đoạn Hằng đi ra ngoài để dọn cơm sáng lên. Hôm nay cô phải tranh thủ làm cỏ trong mảnh vườn ở cạnh ngõ. Đằng tuần sau khi mà đám cưới diễn ra, họ hàng hàng xóm khỏi chê cười. Ông Thìn ngồi ở đầu giường hồi lâu mới có thể tỉnh táo trở lại. Không hiểu tại sao ông cứ nằm ngủ ở trong nhà của mình mà cũng gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Nghĩ đến điều gì đó, ông Thìn vội cúi người xuống gầm giường lôi hộp gỗ ra. Nhìn thấy mọi thứ bên trong còn nguyên vẹn, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn cơm xong, ông Thìn vội vã rời khỏi nhà. Phải đến gần trưa ông mới trở về, dáng vẻ lén lút như kẻ trộm, cất giấu thứ gì đó vào trong phòng của mình. Mấy ngày tới, ông sẽ làm đám cưới thật to cho con gái. Vậy là đời này ông không còn phải lo lắng chuyện gì nữa. Tuy nhiên đúng vào ngày đám cưới được diễn ra, khi Huy và Hằng cùng nhau thắp hương dâng lên bàn thờ tổ tiên, đột nhiên bất thường của bà Diễm bốc cháy. Họ hàng bàn tán xôn xao, còn ông Thìn tinh thần trở nên hoảng loạn. Nhìn lên bàn thờ nhà Huy miệng lắp bắp. Mà. Rồi cứ như vậy ông chạy ra khỏi nhà của con rể. Chỉ còn một chút nữa thôi là lễ cưới được hoàn tất. Nhưng vì vụ việc đột ngột này mà mọi việc đổ bể giữa chừng. Có người thì khuyên Hằng nên tiếp tục làm lễ cúng gia tiên, để vài người thân chạy đi tìm ông Thìn trở về. Tuy nhiên cô cứ cảm thấy trong lòng bất an. Hằng lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành sẽ đến với bố của mình. Sau thời gian ngỡ ngàng, cô cùng với mọi người chạy ra ngoài để tìm ông Thìn. Cái làng võ bé tí như vậy, ấy vậy mà tìm mãi cũng không thấy ông ta ở đâu. Phải đến gần tối có một người đi ra nghĩa địa thắp hương cho người thân, khi đó thì mới phát hiện ra ông. Ông Thìn lúc này đang ngồi co ro trước ngôi mộ của bà Diễm. Cả người ông dính đầy bùn đất, miệng cứ liên tục nói: "Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi." Từ lúc được mọi người đưa về nghĩa địa, ông Thìn đột nhiên ốm một trận thập tử nhất sinh. Huy và Hằng cùng nhau đưa ông vào bệnh viện huyện để chữa trị. Thế nhưng kỳ lạ thay là sau khi đã làm kiểm tra hết một lượt, bác sĩ không phát hiện ra điểm bất thường trên người của ông Thìn. Thế nên chỉ kê cho ông một đơn thuốc bổ não để người thân đưa về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên dù uống thuốc đều đặn, tình trạng ông Thìn vẫn chẳng hề khá lên. Cả ngày ông không chịu ăn uống gì nên cơ thể ngày càng gầy yếu. Tinh thần thì có lúc tỉnh táo, khi thì lại nói mê nói sảng. Thỉnh thoảng đang nằm ngồi trên giường, bỗng nhiên ông Thìn ngồi bật dậy, hai tay chắp lại trước ngực, hoảng loạn cầu xin một ai đó tha tội cho mình. Có khi ông lại nhìn con gái bằng ánh mắt buồn rầu. Là bố đang hại con rồi. Chính bà ta, bà ta vì thù hận và ngăn cản chuyện đại sự này. Nhưng khi Hằng hỏi người đó là ai thì ông Thìn lại lắc đầu không nói. Đã một tuần trôi qua, bệnh tình của ông Thìn vẫn còn chưa thuyên giảm. Chuyện đám cưới của Hằng và Huy cũng không biết phải lùi lại cho đến bao giờ. Cậu Hoài nhìn dáng vẻ rầu rĩ cháu ngoại thì thở dài một hơi, đứng dậy thắp trên bàn thờ nén hương, miệng lẩm bẩm khấn vái. Còn sống khôn thắc thiêng thì phù hộ cho hai đứa nó được nên duyên vợ chồng. Một lần nữa bát hương của bà Diễm lại bốc cháy bùng lên, dường như người đã khuất tức giận điều gì đó. Cậu Hòa bây giờ nói trong hoảng hốt: "Thế này là thế nào?" Huy đang ngồi ngần người ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng của bà cụ Hòa liền quay người lại. Anh sừng sốt khi thấy ngọn lửa trên bàn thờ bốc cháy mỗi lúc một lớn. Vội vã chạy lại kéo cụ Hòa ra ngoài rồi nhanh tay dập lửa. Hai bà cháu còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra với bát hương của bà Diễm. Bất chợt đằng ngoài sân có tiếng người đàn ông vang lên. Huy để cụ Hòa ngồi xuống ghế rồi bước ra ngoài cửa. Cháu thấy người lạ thì cất tiếng hỏi: chẳng hay bác đến đây có việc gì không à? Người này tự giới thiệu tên mình là Thuận, năm nay ông đã ngoài 60 tuổi và làm nghề thầy mo. Vì có việc đi ngang qua đây đúng vào lúc trời nắng nóng cho nên cổ họng khô khốc. Ông muốn vào nhà xin bà cháu Huy một cốc nước uống cho mát. Thoạt đầu vừa nghe qua lời của thầy Thuận, Huy cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi ở cái làng võ này từ lâu người ta chẳng còn tìm thầy mo cúng bái nữa. Ngay cả như đám tang của bà Diễm khi trước cũng là do sư thầy ở chùa đến để làm lễ. Thành ra là những người mà trước đây từng là thầy mo, giờ ai cũng đều bỏ nghề cả rồi. Phía lại bây giờ cuộc sống tân tiến hơn trước rất nhiều. Đèn điện lúc nào cũng được bật sáng, làm gì còn ma quỷ mà cần đến thầy mo nữa chứ. Biết được ở nơi khác vẫn còn có người làm sự việc này, sự tò mò trong lòng của Huy bỗng nhiên trỗi dậy. Anh đưa tay mời thầy Thuận vào trong nhà. Dạ, thầy cứ tự nhiên, đừng ngại. Vừa bước vào bên trong, ánh mắt của thầy Thuận đưa lên bàn thờ nhà Huy có chút khác lạ. Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu Hòa gật đầu chào thầy Thuận xong liền đi vào trong phòng. Ở bên ngoài, Huy rót một cốc nước trà xanh đặt đến trước mặt của người khách lạ. Dạ, mời thầy xới nước. Thầy Thuận cầm cốc nước trà đưa lên mũi hít hà rồi nhấp nhẹ một ngụm. Cổ họng được làm dịu đi khiến khuôn mặt của ông cũng giãn ra. Trà ngon. Đây đúng là loại trà đắt tiền mà trước đó Huy chuẩn bị cho ngày cưới của mình. Đáng tiếc mọi việc đã phải dừng lại vì ông Thìn đã xảy ra chuyện. Thấy dáng vẻ buồn buồn của anh, thầy Thuận bấy giờ bèn gặng hỏi. Huy cũng không để tâm ông chỉ là người xa lạ, cứ như vậy chút bầu tâm sự với vị thầy mo này. Giờ đây thầy Thuận có thể hiểu được phần nào điều mà mình thắc mắc ở trong lòng. Lúc đi ngang qua đây, ông đã vô tình phát hiện ra nơi này có một luồng âm khí dày đặc. Nó xuất phát từ trên nóc nhà Huy, thế nhưng lại bao trùm oán khí lên nóc của ngôi nhà bên cạnh. Sau khi nghe Huy kể về người mẹ đã qua đời, cộng thêm những sự việc xảy ra trong ngày đám cưới của anh, thầy Thuận có thể chắc chắn rằng cái chết của bà Diễm không đơn giản là do đuối nước. Hẳn là người trong ngôi nhà có vẻ ngoài khăng trăng kia có liên quan đến cái chết của bà. Nhưng sự việc cụ thể như thế nào, có lẽ vẫn cần phải hỏi người ở trong ngôi nhà đó. Khi Huy nghe thầy Thuận nói muốn gặp bố vợ tương lai, anh có chút ngập ngừng. Nhưng mà bác ấy đang ốm nặng nằm liệt giường. Thầy Thuận bấy giờ liền gật đầu. Nếu cậu tin tôi thì dẫn tôi qua đó, biết đâu tôi có thể chữa khỏi bệnh trong ấy thì sao? Mặc dù trong lòng bán tín bán nghi, bởi thầy Thuận tự nhận mình là thầy mo, giờ lại nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông Thìn. Việc này cũng chẳng phải là bác sĩ không làm được hay sao? Lẽ nào ông Thìn quả thần đã bị ma ám như lời người dân làng võ đồn đại bấy lâu nay? Đắn đo một hồi, Huy quyết định vẫn đưa thầy Thuận qua bên nhà hàng. Vừa trông thấy người đàn ông đang nằm thoi thóp trên giường, chán ông cũng đã khẽ nhíu lại. Ấn đường của ông Thìn tối đen đi vài phần, trên người chỉ còn sót lại chút dương khí ít ỏi. Nhưng có lẽ trên người của ông có thứ gì đó tựa như đờ bùa bình an, thế nên mới giữ được cái mạng của mình cho đến tận bây giờ. Với pháp lực của mình, thầy Thuận cũng không dám chắc ông có thể cứu được người này hay không. Nhưng vì lương tâm của người làm nghề thầy mo, ông sẽ vẫn cố gắng hết sức. Ban đầu khi được hỏi về cái chết của bà Diễm, ánh mắt của ông Thìn khẽ lảng tránh. Bí mật này ông khẽ nguyện sống để bụng chết mang theo. Những ngày gần đây, ông Thìn đã nhận ra sai lầm của mình. Tuy nhiên giờ đây có hối hận cũng đã muộn. Ông chỉ mong con gái sớm ngày được gả cho Huy và sống hạnh phúc bên chồng mà thôi. Có điều sau khi biết được chuyện này có thể sẽ liên lụy đến cả con gái của mình, ông Thìn đau khổ kể lại toàn bộ sự thật. Quả nhiên cái chết của bà Diễm có liên quan đến ông. Mọi chuyện phải đợi kể đến khoảng thời gian hơn một năm trước. Ông Thìn tình cờ phát hiện người hàng xóm có một khoản tiền lớn. Lần ấy ông sang nhà định mượn bà Diễm cái cuốc để làm cỏ vườn. Không ngờ lại trông thấy cảnh bà ngồi trong phòng đem từng cặp tiền ra đếm. Cộng với số tiền đó thì còn mấy cái giỏ màu đỏ, bà lẩm bẩm trong miệng. Còn thiếu hai chỉ nữa mới đủ một cây. Xem ra mình phải buôn bán thêm một thời gian mới có đủ tiền cho thằng Huy cưới vợ. Hóa ra không chỉ có tiền mặt bà còn sắm được cả mấy chỉ vàng. Đằng sau này đợi đến khi Huy cưới vợ, bà sẽ cho con dâu của mình. Cả đời ông Thìn dù có nằm mơ cũng chẳng thể có được số tiền đó. Ở đâu mà bà ta nhiều tiền đến vậy? Hẳn là khi người dân làng Võ này từ xưa đến nay vẫn thấy mẹ con bà Diễm sống vô cùng giản dị. Ai mà có ngờ được bà lại cất giấu trong nhà một số tiền lớn như thế. Kể từ ngày chồng qua đời, bà Diễm đã tự nhủ sẽ nuôi dạy con trai nên người. Vì ở cảnh mẹ quá con côi, sợ bị người ta ức hiếp, thế nên dù buôn bán kiếm được nhiều tiền, bà Diễm cũng chưa từng phô trương cho ai thấy. Làm như vậy là để có thể bảo vệ được chính mình, lại không bị ai ghen ghét hãm hại. Chỉ là không ngờ có ngày bí mật bà giấu kín bao năm lại lộ ra ngoài. Nhất thời khiến cho lòng tham của ông Thìn trỗi dậy. Vì muốn đừng hằng đổi đời, ông ra sức vun vén cho con gái của mình. Chỉ cần có về làm dâu nhà bà Diễm, số tài sản đó chẳng phải sớm muộn thuộc về Hằng hay sao? Dù vậy khi ấy Huy lại chỉ coi Hằng như là em gái. Bản thân anh tập trung lo việc kiếm tiền để báo hiếu mẹ và bà ngoại. Suốt một thời gian dài, chuyện tình cảm giữa Huy và Hằng không tiến triển. Lại nghe phòng phành được câu chuyện ai đó ở hợp tác xã cũng vô cùng thích Huy. Ông Thìn càng ngày càng cảm thấy sốt ruột. Lần đầu số tiền vàng đó lại rơi vào tay của kẻ khác. Thế nên ông mới nảy sinh ra mưu kế thâm độc, hại chết bà Diễm để chiếm đoạt tài sản. Ngày đó khi chuẩn bị đi tìm bạn đánh cờ, ông Thìn trông thấy bà Diễm đang nằm cỏ ngoài bờ ao. Ngó trước ngó sau không thấy có ai trên đường, ông liền nhảy qua bờ rào sang bên nhà bà. Ban đầu ông chỉ định lấy trộm một ít tiền của người hàng xóm, nhưng vào cái giây phút mở nắp hộp ra, ông Thìn thực sự đã bị hoa mắt bởi những chỉ vàng có màu sáng bóng. Vậy là ông lại thả tiền vào trong cái hộp gỗ rồi định ôm nó rời đi. Chẳng may lúc này ở ngoài vườn, bà Diễm nhớ ra vừa rồi mình quên đem theo nón đội. Sau một lát nắng gắt thì không chịu nổi, cho nên bà quay về nhà lấy. Vừa hay phát hiện có kẻ đang lúi húi ở trong phòng của mình. Nhận ra là có người hàng xóm thân thiết, bà Diễm liền gắt gỏng lên tiếng. Ông làm gì đây đây? Nhìn vào cái hộp quen thuộc mà ông Thìn đang cầm ở trên tay, bà Diễm đang ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà còn chưa kịp chi hô lên thì đã bị ông ta bịt chặt miệng lại. Với sức lực của một người đàn ông lao động chân tay, bà Diễm chỉ có thể ú ớ ở trong miệng. Sợ hành động trộm cắp của mình bị người ta phát hiện, ông Thìn liền nảy ra một ý nghĩ độc ác. Ông đã lôi cơ thể mềm oặt của bà Diễm quăng xuống dưới ao. Do sức ép của nước rất nhanh, bà đã tỉnh lại. Chân tay của bà Diễm chới với trong dòng nước, cố gắng ngoi lên để cầu cứu. Tuy nhiên thì ông chẳng mảy may động lòng, cứ bình thản nhìn cơ thể của bà Diễm chìm dần xuống dưới nước cho đến khi tắt thở. Khi chắc chắn rằng bà không còn thể nào sống sót mà leo lên được nữa, ông thì bấy giờ mới ôm tiền vàng của mình vào nhà, cất vào nơi thật kín đáo. Sau đó ông đi tìm bạn mình như là chưa hề có chuyện gì đó xảy ra. Ngày đó do trên vườn vẫn còn có cái cuốc mà bà Thắm thì từng trông thấy bà Diễm làm cỏ ở ngoài vườn, thế nên mới chẳng có ai nghi ngờ gì về cái chết của bà cả. Ông Thìn cứ như vậy ông Dung đến phụ giúp Huy làm đám cưới mà không hề cảm thấy tội lỗi. Ngay đến đây Huy như chết lặng, giọng của anh nghẹn ngào. Vì sao bác lại có thể ra tay độc ác với mẹ của cháu như vậy chứ? Bà ấy có tội tình gì? Ngay cả Hằng cũng bị sốc trước việc làm của bố mình. Trong mắt cô thì ông Thìn vẫn luôn là một người mẫu mực, hết lòng yêu thương con cái. Dù không vợ con, ông cũng chẳng buồn đi thêm bước nữa, một mình nuôi Hằng nên người cho đến tận bây giờ. Ngỡ là sau khi đi lấy chồng cô cùng Huy sẽ báo hiếu cho ông. Giờ đây khi biết được sự thật, Hằng cảm thấy đau đến thấu cả tâm gan. Một bên là người chồng sắp cưới, một bên là bố đẻ của mình. Cô không biết bản thân mình làm gì mới phải. Hằng ngồi thụm xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Lòng của Huy đau đớn đến tột cùng. Có điều chuyện quan trọng lúc này không phải là nên hỏi tội ông Thìn ra sao, mà là phải giúp bà Diễm hóa giải nỗi oán hận sâu đậm của mình. Bằng không có thể cả người dân làng Võ này cũng sẽ bị liên lụy. Chính vì cái chết oan khuất của mình, lại không cam tâm để tài sản một đời tích góp rơi vào tay của kẻ khác. Hơn một năm qua linh hồn bà Diễm không chịu đi siêu thoát. Vì trốn chạy khỏi sự truy đuổi của lũ quỷ sai, bà đã phải lang thang khắp nơi. Âm khí vì vậy mà suy yếu đi nhiều, nhưng có vẻ gần đây sức mạnh âm khí đã tăng lên đáng kể. Nếu mà thầy Thuận không lầm thì nguồn âm khí đó chính là từ những người đã chết vì dịch bệnh ở làng bên. Thế nên bà Diễm mới có thể quay về đây để báo thù. Điều này vô cùng nguy hiểm, là bởi một khi oán hận quá lớn, bà sẽ không còn nhớ được những chuyện trong kiếp sống vừa rồi. Tất cả người dân nơi đây đều biến thành mục tiêu để bà ra tay sát hại. Hơn nữa oán hồn của bà Diễm sớm muộn cũng trở thành quỷ dữ, không còn cơ hội để đi siêu độ. Nghe những lời này của thầy Mo, Huy không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Dù anh có căm hận tội ác của ông Thìn đến đâu, Huy cũng không muốn vì trả thù mà mẹ mình phải sống mãi trong hình hài của quỷ. Anh nhìn thầy Thuận rồi lo lắng hỏi: bây giờ mình phải làm thế nào hả thầy? Lúc này thầy Thuận mới nhờ Huy đi chuẩn bị cho mình vài thứ. Đêm nay ông sẽ làm lễ triệu hoán hồn của bà Diễm lên. Dù không biết có thể hóa giải được oán hận trong lòng của bà hay không, nhưng thầy Thuận sẽ cố hết sức. Mọi việc còn lại phải xem phước phần của Huy thế nào. Hằng cũng muốn làm điều gì đó để giúp đỡ người yêu. Có điều sức khỏe của ông Thìn lúc này vô cùng yếu ớt, cô không thể bỏ mặc bố mình để đi đâu được. Thầy Thuận đưa cho hai bố con cô lá bùa màu vàng, dặn hai người giữ lấy bên mình. Ít nhất nó cũng có thể đảm bảo được tính mạng của ông Thìn qua buổi lễ đêm nay. Thầy Thuận cũng không hề nhàn rỗi, ông lấy trong túi vải ra một cuốn sách. Nội dung trong đó được viết lại bằng những ký tự khác lạ, người bình thường có lẽ không hiểu. Quyển sách này là ông nội của thầy Thuận để lại. Nó ghi chép những cách trừ ma diệt quỷ mà ông nội của ông đã thực hiện khi còn sống. Những năm hành nghề thầy Mo, đây là lần đầu tiên mà thầy Thuận gặp một linh hồn có oán niệm sâu nặng như bà Diễm. Để đề phòng trường hợp bà ấy hóa quỷ vào đêm nay, ông phải nghiên cứu xem có cách nào để khống chế được sức mạnh của quỷ. Trong lúc đọc sách, có khi hai đầu lông mày của thầy Thuận nhíu lại. Hằng ngồi ở gần đó quan sát, thấy lo lắng nhưng cô không dám làm phiền thầy Mo. Phải đến gần chập tối, thầy Thuận mới cầm cuốn sách lại rồi đưa tay lên dây dây chán. Vừa hay lúc này thì Huy cũng trở về. Trên tay anh là mấy túi đồ lỉnh kỉnh, lại còn có cả gà sống. Huy đem những thứ đó vào nhà đặt trước mặt của thầy Mo rồi bảo: con đã mua đủ những thứ mà thầy dặn rồi đây. Thầy Thuận lật cái túi ra nhìn đồ vật bên trong rồi gật đầu nói: tốt lắm. Đoàn đồng đem những thứ đó đặt lên bàn rồi để trước sân nhà ông Thìn. Mỗi một cánh cửa của ngôi nhà được Huy dán lên một lá bùa màu vàng. Chờ cho mọi việc đã chuẩn bị xong, thầy Thuận gọi Hằng đến gần rồi bảo: đỡ bố cháu ra rồi ngồi vào trong cái vòng tròn kia. Thầy Thuận chỉ vào trong vòng tròn bắt quái mà mình vừa dùng máu gà để vẽ lên. Một bên là bố con ông Thìn và Huy ngồi, bên còn lại chính là để thầy Mo thi triển pháp lực. Lúc này thời gian cũng về gần nửa đêm, thầy Thuận bèn đốt cháy nấm hương rồi cắm vào cái bát ở trên bàn. Ông ngồi xếp bằng trong vòng tròn bắt quái, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Khi nén hương cháy được 1/3, đột nhiên bầu trời nổi đầy cơn giông gió. Từ trong màn đêm đen dần xuất hiện một bóng người từ trên cao bay xuống, đã không ai khác chính là oán hồn của bà Diễm hiện về. Khi bóng của bà dừng lại trước mặt bàn lễ khoảng 1 mét, Huy đã vội vàng đứng dậy: mẹ! Thầy Thuận lập tức ra hiệu cho Huy phải bình tĩnh lại. Nhìn thấy oán hồn người mà mình đã giết hại, cơ thể ông Thìn khẽ run lên vì sợ hãi. Công may Hằng vẫn luôn nắm chặt lấy tay của bố mình. Ở phía trước cái bàn lễ, dáng vẻ của bà Diễm đang vô cùng tức giận. Bà phóng ánh mắt đỏ rực về thầy Mo cắn đền từng tiếng: ta với người không thù không oán, sao người lại ngăn cản ta trả thù kẻ đã giết hại mình? Đứng trước một oán hồn đang sôi sục ngọn lửa oán hận, thầy Thuận vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình. Ông nhẹ giọng rồi đáp: ta đến đây là để giúp bà siêu thoát, oan oan từng báo đến bao giờ mới thôi. Chỉ bằng những lời lẽ nhẹ nhàng này, đương nhiên chẳng thể nào thuyết phục được bà Diễm buông bỏ mối hận thù của mình. Bà liền nắm chặt hai tay lại, tạo nên một luồng khói đen dày đặc. Sau đó dùng âm khí đầy luồng khói này bao chặt quanh người của ông Thìn. Hằng thấy chân tay của bố mình như vừa bị ai đó trói lại, cô hoảng hốt kêu lên: bố có sao không? Khuôn mặt của ông Thìn nhăn nhó cả lại vì đau đớn, cổ họng tắc nghẹn không thể nào thở được. Ông thì thào: chạy đi, còn hãy mau chạy khỏi đây, bà ấy quay lại để trả thù bố. bố có chết cũng cam lòng, nhưng con không có tội tình gì cả, đừng khiến cho mình bị liên lụy. Ở vào giây phút nguy hiểm này, ông Thìn vẫn mong muốn có thể bảo vệ được con gái của mình, nhưng Hằng làm sao có thể bỏ ông ở lại đây được. Cô liền chạy đến dập đầu trước oán hồn của bà Diễm, xin bà tha mạng cho bố của mình. Đáng tiếc nỗi oán hận của bà Diễm quá lớn, khiến cho bà chẳng còn nhớ đến tình cảm giữa mình và Hằng lúc trước. Bà phất tay một cái, gió cắt mù mịt bay cả khoảng sân rộng. Thầy Thuần từ nãy đến giờ vẫn không ngừng đập chú. Khi ông định vung cây kiếm gỗ trong tay đâm thẳng vào tim của bà Diễm, bất chợt Huy đã lao vào giữ chặt lấy cây kiếm. Anh đau khổ rồi bảo: "Đừng mà thầy." Lúc chuẩn bị gọi lễ hồn này, thầy Thuần đã giải thích sơ qua cho Huy biết, nếu như bà Diễm ra tay làm hại ông Thìn vào đêm nay, vậy thì oán hồn của bà sẽ hóa quỷ ngay lập tức. Khi đó thầy Thuần bắt buộc phải hủy đi hồn phách của bà, đồng nghĩa với việc bà Diễm không thể siêu thoát vào đầu thai kiếp khác. Người làm con như Huy biết được cái chết oan khuất của mẹ, giờ lại nhìn cảnh bà Diễm hồn phi phách tán, anh không thể nào chấp nhận. Trước tình cảnh này, thầy Thuận đang không biết phải làm gì, đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên sau lưng của bà Diễm: "Là con về đó phải không?" Thì ra nửa đêm bà cụ Hòa tỉnh giấc, không thấy cháu ngoại của mình đâu, cho nên sinh ra lo lắng sợ Huy lại gặp chuyện giống như mẹ của mình. Cụ Hòa mới cầm đèn pin định ra ngoài tìm anh, nào ngờ lại giống như thấy được oan hồn của con gái mình hiện về. Chuyện con gái bị người hàng xóm giết hại đến giờ cụ mới hay biết. Chẳng trách mà sau khi bà Diễm qua đời, có đến mấy đêm liền cụ nằm mơ thấy con gái hiện về. Bà Diễm cứ luôn miệng bảo mình chết rất oan uổng, nói cụ Hòa phải trả thù cho mình. Khi ấy cụ Hòa mới cho rằng bản thân quá thương nhớ con nên mới nằm mơ vậy thôi. Sẽ nhìn oán hồn tàn tạ vì trả thù của bà Diễm, nơi đầu đớn trào dâng trong lòng. Cụ xúc động đến bật khóc, đôi chân run rẩy đứng không vững. Nhưng cô cũng giống như là Huy, chẳng mong hồn phách của con gái mình bị tiêu tán. Cô nói bằng giọng khó nhọc: "Dừng lại đi con." Nghe được giọng nói quen thuộc của cụ Hòa, bà Diễm như là bừng tỉnh lại, oán khí trên người cũng vì vậy tan đi vài phần. Rồi lòng thù hận của bà có lớn thế nào, thế nhưng khi đứng trước người đã sinh ra và nuôi lớn mình, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bà Diễm nhìn cụ Hòa ánh mắt đầy buồn rầu: "Mẹ ơi, sao số con lại khổ như thế này hả mẹ?" Rất muốn được nhưng ngày còn nhỏ, mỗi khi gặp phải chuyện gì ấm ức, bà Diễm lại lao vào trong lòng mẹ để làm nũng. Hay như lúc chồng đột ngột qua đời, bà cũng vẫn còn mẹ ở bên an ủi động viên. Còn bây giờ bà đã là một hồn ma, sức khỏe của cụ Hòa lại không tốt. Nếu bà Diễm đến quá gần e là khiến cho mẹ của mình đổ bệnh. Hai mẹ con chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau. Huy cũng khuyên bà Diễm hãy rũ bỏ oán hận, tội ác của ông Thìn đã có pháp luật trừng trị. Anh mong nếu có kiếp sau vẫn được làm con của bà. Đến lúc ấy bà Diễm phải sống thật lâu, đợi anh báo hiếu mình. Một nhà ba người cứ như vậy bật khóc nức nở. Ông Thìn cũng cố gắng dùng hơi tàn của mình lê từng bước đến mặt của bà Diễm, vừa khóc vừa bảo: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cho thằng Huy. Ngày mai tôi cũng sẽ ra công an để đầu thú, xin bà cứ yên tâm đầu thai." Thầy Thuần nãy giờ yên lặng dõi theo mọi hành động của bà Diễm. Khi thấy oán khí trên người của bà bấy giờ đã tan biến, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Thuận biết được rằng bà Diễm đã buông bỏ được oán hận của mình. Tuy nhiên thì việc này không phải do công lao của ông, mà là tình cảm thiêng liêng của người thân giúp bà Diễm từ bỏ việc trả thù kẻ đáng hại chết mình. Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, thầy Thuận bấy giờ liền bảo: "Nào, bây giờ bà hãy sẵn sàng đi siêu độ chưa?" Ánh mắt của bà Diễm nhìn cụ Hòa và Huy đầy lưu luyến, thế nhưng bà cũng biết được mình không thể đấn ná ở nơi này. Bà nhìn thầy Thuận rồi khẽ gật đầu: "Vâng, xin thầy giúp cho." Thầy Thuận liền đưa hai tay lên bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Bà Diễm nói lời tạm biệt cuối cùng với người thân của mình. Bà cũng mong Huy sẽ vẫn cưới Hằng làm vợ, bởi đây cũng chính là điều mà bà Diễm mong muốn khi còn sống. Cái chết của bà là do ông Thìn gây ra, Hằng hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Dứt lời, oán hồn của bà bay lên không trung hòa lẫn với màn đêm u tối. hẳn là bà Diễm sẽ sớm được siêu thoát vào đầu thai kiếp khác, theo đúng như lời hứa. Và sáng hôm sau, ông Thìn đã tự mình lên đồn để tự thú. Có điều vừa mới bước vào giam được một ngày, ông đã lăn ra tắt thở mà chết. Kết luận của bác sĩ là do ông kiệt sức quá nên cơ thể không chịu đựng được nữa. Công an để cho Hằng đưa xác của ông Thìn về chôn cất. Huy cũng cảm thấy mình chẳng có lý do gì để mà giận dỗi Hằng cả. Vì thế anh đã cùng cô làm một đám tang cho ông Thìn một cách đầy chu đáo. Một thời gian sau thì Huy tổ chức đám cưới với Hằng. Anh còn mời cả thầy Thuận đến để làm người chứng hôn cho mình. Lúc ra về, ông đã thầm nghĩ ân oán giữa đời bố mẹ cuối cùng cũng đã được hóa giải hoàn toàn nhờ vào hôn nhân của con gái. Những tháng ngày sau đó, vợ chồng Huy và cụ Hòa đã sống rất hòa thuận vui vẻ. Cả hai thường xuyên đi chùa để cầu nguyện cho linh hồn bố mẹ sớm được siêu thoát. Một đêm nọ trong lúc ngủ say, Hằng nằm mơ thấy bà Diễm hiện về. Bà chỉ vào bụng của cô rồi nói: "Cháu nội của ta trông thật kháu khỉnh." Quả nhiên vài tuần sau thì Hằng có hiện tượng nôn nghén. Hai vợ chồng đi bệnh viện kiểm tra thì mới biết được cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Hằng khẽ nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cô biết bà Diễm đã thực sự tha thứ cho tội lỗi của mình. Và đứa con này chính là điều may mắn bà đã mang đến cho vợ chồng cô. Hằng âm thầm gửi lời cảm ơn tới người mẹ chồng đã quá cố của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.